Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 19:19, ngươi giết qua người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên Lôi mượn cơ hội phát tác thông tin tham mưu đụng trên họng súng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cục diện khó xử mở ra một lỗ hổng, Phạm Thiên Lôi lại là nhân tinh, lúc này phá vây. Lâm Phong, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao làm được lặng yên không một tiếng động thay thế thành ta người? Không thể không nói, đang phân tích cùng tìm vấn đề phương diện, Phạm Thiên Lôi vô cùng có một bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, thông qua khoảng cách cùng Trang đánh giá ra, Lâm Phong liền tại bọn hắn dưới mí mắt cùng bọn hắn cùng nhau cưỡi máy bay trực thăng đến doanh trại. Điểm ấy, Khang Lôi cũng không có nghĩ tới, hoặc có lẽ là không có nghĩ qua. Theo đạo lý rằng, Khang Lôi nên trước tiên đánh giá ra, dù sao Lâm Phong phía trước ngay tại bộ chỉ huy. Đẩy ngược lý, dù cho hắn mọc ra 12 đôi chân, cũng không khả năng thời gian ngắn xuyên qua tầng tầng phong tỏa, đến gần trăm dặm bên ngoài răng sói đặc chiến lữ doanh địa. Thay thế người của ngươi rất khó sao? Lâm Phong như mang khinh thường biểu thị, ta liền giấu ở lối vào bên trên, chờ các ngươi đắc thủ phía sau, đánh ngất xỉu đoạn hậu đặc chiến đội viên, chỉ đơn giản như vậy. Thảo, thật có nói như vậy đơn giản, Phạm Thiên Lôi hoàn toàn không tin, làm một tên lão đặc biệt, hắn hiểu được mấu chốt của thành bại, không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khoảng cách không đủ 10 mét, lại tại yên tĩnh ban đêm, phàm là có một chút vang động, hắn cũng có bị đánh thành cái sàng. Mấu chốt ở chỗ, hắn bất quá năm nay tân binh, một cái không có đi qua đặc chủng huấn luyện tân binh đàn tử. Thử hỏi, sẽ đơn giản sao? Mầm lang hậu chi hậu giác, hắn không thể tin nhìn xem Lâm Phong. Ngươi là nói, ngươi giấu ở chúng ta tới trên đường, toàn trình nhìn thấy chúng ta tiến công bộ chỉ huy. Đáp đúng, nhưng mà không có tưởng thưởng. Làm sao có thể, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mầm lang giống như lâm vào bị điên trạng thái, biểu lộ hết sức thống khổ, giống như tự trách lại giống đang hoài nghi. Mọi người đều biết hắn khứu giác siêu cấp linh mẫn, chiến khu hoàn toàn xứng đáng đầu đem ghế xếp. Nhưng mà tại đêm nay, lại như xe bị tuột xích liền địch nhân giấu ở bên cạnh cũng không có người được. Đơn giản không thể tha thứ, hắn cảm thấy răng sói gặp từ lúc sáng lập đến nay đả kích nặng nề nhất, hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Bên trong cái, lớp trưởng, vạn sự không có tuyệt đối, dưới gầm trời này liền không có không khả năng sự tình. Hợp thời, Lâm Phong phốc cười ra tiếng. Các ngươi hành động bắt đầu, có một đội viên suýt chút nữa dẫm lên ta. Chấm, biết không, lúc đó ta suýt chút nữa nhịn không được đem các ngươi đưa hết cho thình thịch. Giảng đạo lý, hắn không phải đang giả vờ ích, chỉ là khách quan trình bày sự thật. Bất quá tại Trần Tốt Minh hòa Phạm Thiên Lôi xem ra choáng nha chính là chế giễu bọn hắn lạt kê. Trên mặt khóc yêu tư, trong lòng MMP, này bên trên, chính là bọn họ nội tâm khắc họa. Mầm lang đủ trận này trách nhiệm không ở tại ngươi, không nên tự trách. Số 5 ta, chấm, Phạm Thiên Lôi giơ tay ngăn lại, tiếp đó chuyển xem Lâm Phong, khuôn mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có biểu lộ có thể nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải rất đắc ý, cái này còn phải nói sao? Không chắc Phạm Đại Hố nghĩ mua bán thuốc gì, Lâm Phong bất từ nhìn về phía hắn chỗ dựa phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Lôi thu đến hỏi thăm ánh mắt, mặc dù hắn cũng sờ không tới mạch lộ, nhưng mà không có quan hệ, mắng nha liền xong rồi, không cần khách khí. Đúng vậy, Lâm Phong vốn là đối với Phạm Đại Hố đủ loại khó chịu, bây giờ lại có chỗ dựa sợ cái trứng. Phạm Đại, thượng tá đồng chí, ta một người làm đi toàn bộ các ngươi, chẳng lẽ không nên đắc ý sao? Đường đường đặc chiến lữ, thần thoại bất bại nha, chập chập. Ngôn ngữ không thiếu ý trào phúng. Mặc kệ nguyên nhân gì, sự thật thắng hùng biện, nhưng mà Phạm Thiên Lôi sẽ không cứ như vậy nhận. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi đừng dương dương tự đắc, diễn tập dù sao không phải là thực chiến. Lông gà, lại tới đây bộ, Lâm Phong vô cùng khó chịu quả quyết đánh trả, người thực chiến các ngươi là có thể lên thiên nhân mà, đao thương bất nhập. Lạt kê liền lạt kê, thừa nhận liền xong rồi, tìm cái gì mượn cớ. Xem thường nhất các ngươi dạng này, động một chút lại thực chiến. Nếu như là thực chiến, quân bộ này lại đã cho nhà các ngươi thuộc phát tiền trợ cấp hiểu. Đặc biệt là ngươi thượng tá đồng chí, ngươi sẽ bị định tại sỉ nhục trụ thưởng. Phun, không chút lưu tình phun, Lâm Phong đang phát tiết soát kịch lúc đủ loại bất mãn. Phạm Thiên Lôi đủ loại hố, đã xâm nhập xương của hắn huyết, khó mà pha loãng cùng quên mất. Còn có một vị khắc hố thần kiêm thần nhân, bây giờ không nói, rất nhanh sẽ có giao phó. Lâm Phong thực tình không khách khí, chữ nào cũng là châu ngọc châm châm thấy máu. Nhưng mà Phạm Thiên Lôi không phải người bình thường, mặc dù hắn biến sắc lại biến, lại không có táo bạo nổi giận, cũng không có vung khuôn mặt rời đi. Ở điểm này, tuyệt đại đa số người đều không làm được. tiểu tử kể 1.000 nói 1.000, liền hỏi ngươi giết qua người sao? Xoa, nguyên lai là cái này ngạnh. Lâm Phong bừng tỉnh, trong lòng đơn giản nhật cầu. Thượng tá đồng chí, ta cảm thấy ngài đầu óc. Ân, ngài cảm thấy ta giết qua người sao? Trái lại, ta còn có thể tòng quân nhập ngũ sao? Bất quá ta biết ngài muốn biểu đạt ý gì. Một ít người, vì rào biện thực sự là hao tổn tâm huyết, thoải mái thừa nhận, về sau cố gắng huấn luyện không phải liền xong rồi sao? Thực sự là, Lâm Phong, nói thật cho các ngươi biết, ta sinh ra ở cấm độc gia đình, tại ta 7 tuổi năm đó, từng tao ngộ bắt cóc. Tuổi tác đó ta liền hôn mắt thấy, mấy cái ma túy bị đánh chết tại chân trước toàn bộ quá trình. Cho nên các ngươi cảm thấy ta sẽ không dám nổ súng giết người. Các ngươi lúc nào cũng quán tính cho là chưa thấy qua huyết, không có tự tay bạo nổ địch nhân đầu lâu chiến sĩ, cũng là sinh qua viên. Hợp thời, Lâm Phong giống to một tiếng, đừng vẫn mãi là các ngươi cho là, nói câu cuồng vọng lời nói, các ngươi có một tính toán một cái, trong mắt ta chính là lạt kê. Thực chiến, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì mới là chiến sĩ đặc chủng các ngươi. Ha ha, cách chương.